Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, trang 217. Carola bị hắn thâm tử sắc đôi mắt nhìn thoáng qua. Chột dạ nói, kia gì, ta là không dám tin tưởng. 10 tuổi cao cấp ma pháp sư, sao người lúc trước còn nghiêu nột. Kumandi nói, Spirion thiên phú rất cao. Carola sờ sờ cái mũi, này không phải thiên phú cao không cao vấn đề, là vận khí. Spirion từ nhỏ đến lớn, vận khí bạo lều, cho dù gặp nạn, đều có thể được đến thu hoạch ngoài ý muốn. Federo đứng dậy, thật sâu mà nhìn đứng ngồi không yên tóc vàng tiểu yêu tinh, tay phải phúc ở trước ngực, trịnh trọng về phía hắn hành lễ. Spirion, ta đã từ vương nơi đó biết được, bởi vì ngươi trói buộc ở viễn cổ chiến trường vong linh đều được đến tinh lọc, trở về thiên thần ôm ấp. Mặt khác thành niên yêu tinh lục tục đứng dậy, động dung về phía thư lê hành lễ, cảm ơn ngươi. Spirion, và thư lê kinh hoàng thất thố mà đứng dậy, liên tục xua tay, không, không cần cảm tạ, ta chỉ là đánh bậy đánh bạ, thật không có làm cái gì. Tinh linh vương cùng các tinh linh hướng hắn hành lễ, liền yêu tinh trưởng lão cùng các yêu tinh cũng hướng hắn hành lễ. Hắn mau không chịu nổi, nhưng mà đường tiếp xúc đến Federo cặp kia rưng rưng màu lam đôi mắt khi hắn biệt nữ cảm xúc bỗng chốc trầm tĩnh, có lẽ hắn cảm thấy chính mình làm sự bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với toàn bộ tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc mà nói, là một kiện đại công đức, phong ấn hoang vu nơi linh hồn chờ đợi thượng vạn năm, đột nhiên bị tinh lọc, rốt cuộc giải thoát rồi. Thư lê hướng Federo đáp lễ, nghiêm nghị nói, có thể giúp đỡ các tiền bối vội là vinh hạnh của ta. Hắn không nên cảm thấy thẹn thùng, hẳn là đối tinh lọc linh hồn cầm bằng cao kính ý, bọn họ là anh hùng. Federo tán thưởng mà nhìn hắn, tọa đàm hội kết thúc. Thành niên các yêu tinh lục tục tan đi, thư lê bị tiểu yêu tinh nhóm vây quanh, ồn ào làm hắn triển lãm một chút không tiếng động tinh lọc thuật. Thư lê bất đắc dĩ, đành phải lấy ra ma pháp trượng, mắt sắc mà nhìn đến chiều hắn đi tới Kumandi, nhắm ngay hắn, mặc niệm tinh lọc thuật, 2 giây không đến. Ma pháp trượng đỉnh ngưng tụ ra một đoàn bạch quang, sai hướng Kumandi. Kumandi đứng ở tại chỗ, không né không tránh, tùy ý tinh lọc thuật đem chính mình từ đầu tới đuôi mà tẩy lễ một lần. Chương 98 tĩnh tĩnh học bá. Lại cao lại soái Kumandi đi rừng rậm huấn luyện một vòng, bay 4-5 cái giờ chạy về thần thụ, mỏi mệt bất kham. Đường bạch quang rơi xuống khi thân thể nháy mắt trở nên ấm áp, mệt mỏi trở thành hư không, cả người thần thanh khí sảng, đầu óc thanh tỉnh. Đây là cao cấp tinh lọc thuật, chỉ có cao cấp ma pháp sư mới có thể làm được. Kugandi nhìn tóc vàng tiểu yêu tinh trong mắt tự tin, hơi hơi giơ lên khóe miệng. Thư lê buông ma pháp trưởng, vài bước nhảy đến trước mặt hắn, vui vẻ mà nói, Kumandi, ta hiện tại là cao cấp ma pháp sư lạc. Chúc mừng. Kumandi xem hắn một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Thư lê hắc hắc mà cười, màu xanh non trong ánh mắt lóng lánh vui sướng tinh quang, nhìn lên so với hắn cao hơn một cái đầu tóc đen tinh linh. 20 tuổi Kumandi thân cao lại dài quá 2 tấc, đã cùng thành niên yêu tinh không có gì khác nhau. Một đầu đen nhánh tóc dài chát thành thấp đuôi ngựa thúc ở sau lưng, trên đầu mang kim sắc ngạch hoàn, ngạch hoàn trung gian là một khối tinh oánh dịch thấu màu tím đá quý, cùng hắn thâm tử sắc đôi mắt tôn nhau lên rực rỡ. Trên mặt thuộc về thiếu niên trẻ con phì biến mất, thay thế chính là góc cạnh rõ ràng anh tuấn. Tuy rằng mới từ bên ngoài huấn luyện trở về, nhưng hắn quần áo như cũ sạch sẽ ngăn nắp, liền áo choàng cùng giày đều không nhiễm một hạt bụi. Tĩnh Tĩnh học bá thật là càng dài càng xoái. Lạp Thư Lê trong lòng tràn ngập sùng bái cùng hâm mộ, chờ đợi chính mình về sau 20 tuổi khi cũng có thể giống hắn giống nhau cao giống nhau xoái. Hài tiểu Spirion, cho ta cũng tới cái tinh lọc thuật nha. Đuổi theo Carola thấu tiến lên, cười tủm tỉm mà thỉnh cầu. Hảo a. Thư Lê hào phóng mà giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay hắn phóng ra một cái không tiếng động tinh lọc thuật. Carola tức khắc bị một đoàn nhu hòa bạch quang bao phủ trụ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đãi bạch quang biến mất, hắn duỗi thân hai tay, duỗi người. Hoa a, lợi hại a, ta hiện tại khôi phục nguyên khí, toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn buông hai tay, màu xám nâu đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú Thư Lê. Thư Lê bị hắn xem đến trong lòng phát mau, lui về phía sau một bước. Xem, nhìn cái gì? Bang, Carola chắp tay trước ngực. Tiểu Spirion, chúng ta tới chậm, phía trước nội dung không nghe. Ngươi cho chúng ta bổ sung bái. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chỉ nghe xong nửa đoạn sau. Mặt khác yêu tinh gật đầu phụ họa, sớm biết rằng chiều nay có như vậy quan trọng tọa đàm hội, bọn họ liền không ở rừng rậm nét mực. Trước tiên một giờ hồi thần thụ, bỏ lỡ xuất sắc đoạn ngắn. Hảo đáng tiếc, Thư Lê quay đầu nhìn về phía trầm mặc Kumandi. Chần chờ một chút, đồng ý, chúng ta cũng muốn nghe. Tiểu yêu tinh nhóm xông tới, Spirion mạo hiểm chuyện xưa quá xuất sắc. Nghe một lần không đủ, muốn nhiều nghe mấy lần mới đã ghiền, Thư Lê ngay tại chỗ mà ngồi. Tận lực nhanh hơn ngữ tốc, tỉnh lược một ít bàng chi mạt tiết, đề luyện tinh hoa, từ đầu với đuôi lại tự thuật một lần, tiểu yêu tinh nhóm nghe được mùi ngon. Carola chờ thiếu niên yêu tinh nghe được tấm tắc bảo là Kumandi không biết khi nào lấy ra một cái vở, ngón tay thon dài nắm trắng tinh lông chim bút, xoát xoát xoát mà ký lục. Thư Lê nói được miệng khô lưỡi khô. Tuyệt hảo thị lực đảo qua Tĩnh Tĩnh học bá kia tràn ngập tự vờ. Trong lòng lộp bộp một chút, xong rồi, ngày mai lại có một đống về hắn thơ ca muốn toát ra tới. Tĩnh Tĩnh học bá viết thơ ca tốc độ siêu cấp mau. Một buổi tối có thể viết 10 đầu đâu. Đi siêu một lần nữa nghe xong một lần. Vẫn như cũ không hiểu được Spirion là như thế nào thăng cấp. Hắn chống cằm, lầm bầm lầu bầu. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đâu? Kumandi lung lay hạ lỗ tai, khép lại vờ. Vì hắn giải đáp. Spirion được đến mộc chi tinh linh tán thành, đạt được lực lượng, ai? DCO trừng lớn màu đỏ đôi mắt, đơn giản như vậy, Thư Lê vô tội mà buông tay, đúng vậy, liền đơn giản như vậy, thật không có gì bí quyết. Thuần túy bị mù miêu chạm vào chết chuột, chó ngáp phải ruồi, DCO hâm mộ hỏi, kia, nếu ta cũng được đến mộc chi tinh linh tán thành, có phải hay không cũng có thể tăng lên cấp bậc? Thư Lê bị hỏi đến nghẹn họng, lắc đầu, ta không biết. Hết chương.